Vấn đạo chương, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 218, chương 220, đế phẩm. Vân Trung 5 năm, 3 tháng, cuồng phong gào thét, mưa rào tầm tã rơi đập. Trên mặt biển, một chiếc thuyền lớn đang ra sức tiến lên. Này chiếc, tàu Định Vân, chính là do Vân Trung mời chào tới cao thủ thuyền sư chế tạo. Hao tổn lúc mấy năm phương thành, vừa mới ngâm nước, sóng lớn đánh tới, nện ở kiên cố thân thuyền bên trên, bất đắc dĩ tản ra, cho người ta cảm giác an toàn. Này thuyền dùng chủ tài chính là trăm năm gỗ sắt, vào nước bất hủ, nếu là ngàn năm gỗ sắt, càng là có thể so với tinh thiết. Nguyên Lục Lang đứng tại boong thuyền, dẫm lên kiên cố sàn nhà, cơ hồ có đạp trên đại lục cảm giác, không phải do rất là hài lòng. Này tàu Định Vân, dài 35 trượng, rộng cũng có 8 trượng, có 5 tầng boong thuyền, một thuyền có thể dung nạp 2.000 người. Đông Trần Thủy Sư Vương Hạm, trên thuyền xây lâu, cao tới tầng 5, danh xưng lâu thuyền, lớn nhất người cũng chỉ đến như thế. Này thuyền Vân Trung Thủy Sư toàn bộ đi lên cũng có thể chứa đựng. Bất quá lúc này, có 600 thủy binh, cùng với 500 lục quân, cũng có thể xưng trên nước thế lực bá chủ, như là trước kia chiến tranh thời điểm liền có này thuyền. Chắc hẳn có khả năng thắng được càng thêm tùy tiện, những thuyền nhỏ kia, đụng vào liền chìm, làm thủy sư giáo úy. Nguyên Lục Lang đối với cỡ lớn chiến thuyền, có một loại trời sinh yêu thích, chủ quân tạo này thuyền, nhất định có thể uy trấn Đông Hải. Chẳng qua là, hắn là cực thông minh người, mơ hồ cảm giác được chủ quân lòng có chí lớn, lại không biết muốn hướng nơi nào khai thác. Đúng lúc này, mặt biển lên soạt một tiếng, nhô ra một cái to lớn đầu rắn, phía trên đứng đấy một người, lại là Lý Ngọc Long, tiếp tục đi phía trước. Tránh thoát cuối cùng một mảnh đá ngầm, liền có thể đến cái kia đảo. Tài công, Nguyên Lục Lang lập tức hạ mệnh, chợt như có điều suy nghĩ. Này Lý Ngọc Long chính là hải sa hàng tướng, một thân võ nghệ không thể coi thường, lại có linh thú tương trợ, rất người đoạt được quân mắt xanh, trực tiếp phong tước thượng sĩ. Dù cho là hắn, lần này cũng bất quá bởi vì công được cái hạ sĩ đâu. Vừa nghĩ tới đối phương nắm giữ gần vạn mẫu ruộng nương, như đặt ở Xuất Vân, không lớn không nhỏ cũng tính cái đại danh, Nguyên Lục Lang liền không phải do rất là hâm mộ, mà bởi vậy cũng khắc sâu cảm nhận được Vân Trung chính quyền đặc điểm. Võ sĩ xác định đẳng cấp phi phàm là hơn, dài sử đại nhân đột phá nguyên thần, lập tức phong làm hạ đại phu, trao tặng một thôn quê. Này Lý Ngọc Long dùng võ nhập đạo, phá cánh cửa, cũng là lập tức định là thượng sĩ, nếu không phải thân phận xấu hổ, không thể nói trước lại là một cái đại phu. Tình huống này, tự nhiên lệnh có ít người bất mãn trong lòng, nhưng người bình thường như thế nào đi nữa, chẳng lẽ có thể so đến được bực này phi phàm chi sĩ? Không nói những cái khác. Nếu vẫn lấy trước kia loại cánh lớn chiến thuyền, mặc dù mang lên 600 người, Nguyên Lục Lang cũng không có lòng tin nắm bắt Lý Ngọc Long. Dù cho đối phương chỉ có một người một thú, cũng may chủ quân muốn luyện trên nước tinh binh, ngoài ta còn ai, đến lúc đó ta cũng có thể đột phá bình cảnh, tu hành ngũ luân thư lên cao thâm pháp môn. Nguyên Lục Lang âm thầm nắm chặt nắm đấm. Đúng lúc này, đội thuyền cuối cùng chạy qua nguy hiểm đá ngầm, đi tới một chỗ vùng biển, phía trước một mảnh hắc ảnh xuất hiện, lại là một chỗ đảo nhỏ, mục đích đã đạt tới. Long Tam, cùng ta đi tìm tìm bỏ neo điểm, Lý Ngọc Long đối Hải Long thú truyền âm nói xong. Từ khi gia đình cùng thủ hạ đều rời đến Vân Trung đảo an trí về sau, hắn cũng chỉ có thể khăng khăng một mực làm đoàn ngọc bán mạng. Càng bởi vì là hàng tướng, nắm chặt biểu hiện lấy chính mình. Nói đến, lần này ra biển, chủ quân thế mà không có phái giao nhân Hoa Tiêu, quả thực có chút kỳ quái. Ăn ngon đến rồi. Đúng lúc này, nghe được cưỡi hải long thú reo hò một tiếng, Lý Ngọc Long định thần nhìn lại, chỉ thấy một đám cá lớn, trên thân lân phiến ngũ thải ban lan, phía trước nhọn, giống như một thương, thiết thương ngư. Hắn nhận ra loại cá này tập tính hung mãnh, ưa thích tập kích đội thuyền, đục xuyên đáy thuyền, lại kết bè kết đội, chính là rất nhiều thuyền biển ác mộng. Nhưng Long Tam lại reo hò một tiếng, nhào tới, trên thân lân phiến kiên cố, căn bản không sợ va chạm, ngược lại một ngụm mấy cái, ăn đến rất là vui sướng, không đến bao lâu liền đem bầy cá xua tan. Thiết thương ngư lại thế nào lợi hại cũng là phàm thú, sao có thể cùng yêu sánh vai, lại càng không cần phải nói, hải long thú trong cơ thể còn có một tia giao long huyết thống, mặc dù hết sức mỏng manh, nhưng chính là thiên hoàng quý tộc nhất lưu. Tàu Định Vân đứng ở bên bờ, hạ xuống cái neo sát, mười vài chiếc thuyền con bị buông xuống, không ngừng vẩy nước, lên đến bãi cát. Nguyên Lục Lang quan sát, thấy này đảo không lớn, ở giữa có một tòa màu đen mỏm núi, dường như yên lặng núi lửa chết. Không phải do gật đầu, chủ quân nói, chính là chỗ này, quyền binh vệ đại nhân. Mấy tên ngũ độc tinh binh tiến lên, người cầm đầu rõ ràng là thiên giã quyền binh vệ. Xin yên tâm, thăm dò cùng hộ vệ công tác, liền giao cho chúng ta lục sư. Nói xong, vung tay lên, liền dẫn một đám người tiến lên mở đường. Không biết chủ quân lệnh chúng ta thủy lục đều xuất hiện, đến đây tìm kiếm vật gì? Lý Ngọc Long cũng lên bờ, Long Tam đi theo phía sau. Cái kia quái vật khổng lồ bộ dáng, rất nhiều binh sĩ mặc dù sớm đã gặp qua, như cũ trong lòng sợ hãi, hai chân run rẩy, chết dưới núi lửa. Có một rừng cây, ngũ độc tinh binh đi đầu mở đường. Không đến bao lâu, liền truyền đến dã thú gầm thét, cùng với đao kiếm ra khỏi vỏ tiếng, một đầu mọc ra răng kiếm to lớn đại lão hổ đầu liền bị ném đi ra. Đảo này quả nhiên hung ác, bọn ngươi muốn cẩn thận. Thiên giã quyền binh vệ nắm lấy mạch đao, trên thân máu me đầm đìa, lại không chút phật lòng. Trong rừng rậm cũng có được một chút không ổn, không chỉ thú dữ, còn có độc trùng, cái này dễ dàng. Long Tam tiến lên mở đường, Lý Ngọc Long nghe, lại là cười ha ha, hăng hái vung tay lên, to lớn hải long thú điểm điểm đầu, uốn lượn lấy bò qua, trên đường đi ép cũng không ít nhánh cây dây leo. Cùng lúc đó, một cỗ uy nghiêm tản ra, mặc dù chỉ có nhàn nhạt giao long khí tức, nhưng xua đuổi bình thường dã thú, khiến cho trùng rắn tránh lui, vẫn là không có nhiều ít vấn đề. Ngay sau đó, Long Tam đi đầu mở đường, thiên giã quyền binh vệ đám người theo sát tại về sau. Đi hơn 10 dặm, đã đến dưới núi lửa, thấy một cái hồ nước. Hồ này thanh bích như ngọc, mơ hồ có hàn khí phát ra. Thiên giã quyền binh vệ tiến lên quan sát, bên trong một con cá đều không có, hết sức quỷ dị. Nên chính là chỗ này, chiến đấu chuẩn bị, hắn vẻ mặt cảnh giác, đối Lý Ngọc Long gật gật đầu. Hải long thú bò vào trong hồ, chỉ thấy hàng loạt bọt khí quay cuồng, bùn đất vẩn đục, đảo dương đi lên, xuất. Không đến bao lâu, một đầu ngũ thải con trai lớn bị hải long thú hất lên đuôi, ném ra mặt nước, rơi trên đất bằng, giết. Thiên giã quyền binh vệ đang muốn xông lên, liền thấy này con trai lớn khẽ trương khẽ hợp, một cột nước bắn ra, nện ở một tên nắm lấy thiết chùy binh sĩ ngực, đưa hắn nện bay ra ngoài, xương ngực đứt gãy thanh âm truyền đến. Này lớn con trai rõ ràng đã không phải là bình thường giống loài, mà thành yêu, gan lớn thật. Ánh mắt hắn lập tức đỏ lên, gầm thét vọt tới. Một phen sau đại chiến, mặc dù yêu vật cũng chỉ có thể chặt đầu, to lớn hổ văn vỏ sò chia năm xẻ bầy, hiện ra tuyết trắng thịt mềm, còn có một viên lớn chừng quả đấm chân trâu. Nguyên Lục Lang chẳng qua là nhìn thoáng qua, liền thu vào, vật này có thể hiến cho chúa công. Hiện tại, tiếp tục tìm tòi, mấy cái thủy tính tốt binh lính ngâm nước, bận rộn đến sắp trời tối thời khắc, cuối cùng phát hiện một cái nhân công thạch thất. Cái này chúng người vui mừng, Lý Ngọc Long tự mình xuống, không đến bao lâu, liền bưng ra một cái tảng đá hộp, mở ra về sau, bên trong là một cái nho nhỏ vỏ sò, lại mở ra vỏ sò, liền thấy một khỏa khéo léo đẹp đẽ trân châu, chỉ có mắt rồng hạch lớn nhỏ, lại cực kỳ bất phàm, tại trong màn đêm ngoại phóng một tầng thất thải huyền quang. Thương Hải Nguyệt Minh Châu có nước mắt, tìm được, cái này là Thương Hải Dạ Minh Châu. Nguyên Lục Lang mừng rỡ, hồi thuyền, chúng ta sáng mai liền lên đường. Nhân chủ nắm giữ quyền hành, có di sơn đảo hải lực lượng, ra lệnh một tiếng, từ có thủ hạ văn võ quên mình phục vụ. Lần này bọn hắn không ngại cực khổ, cuối cùng hoàn thành chủ thượng nhờ vả. Thuyền lớn chuyến về, tháng 5 đã đến Vân Trung Đảo, biết được tin tức Đoàn Ngọc cũng là mừng rỡ, tiếp nhận Thương Hải Dạ Minh Châu, phân biệt dưới, lập tức gật đầu, rất tốt, các người đều nhớ một công. Ngay sau đó đem trên đời này duy nhất một viên đế phẩm Thương Hải Dạ Minh Châu cất kỹ. Trầm ngâm không nói, hạt châu này có tiếng, tự nhiên không cần nhiều lời, có thể giải bách độc. Đêm tỏa ra ánh sáng, chính là hiếm có kỳ chân dị bảo, nhưng trên thực tế cũng không có cái gì. Đạo môn pháp thuật, rất nhiều cũng có thể làm đến này điểm. Chân chính làm nó giá trị liên thành, hay là bởi vì nó là Ngô Việt Vương thất độc chú duy nhất giải dược. Đông Hải Vân Trung Đảo, chẳng qua là đường lui. Đoàn Ngọc muốn vào Đại Lục Tranh Long, nhất định được muốn một cái cứ điểm. Này Thương Hải Dạ Minh Châu, chính là cái nước cờ đầu. Ngô Việt Vương thất sớm treo giải thưởng đại lục. Vô luận người nào, chỉ cần dâng lên đế phẩm Thương Hải Dạ Minh Châu, lập sắc phong quân, một khỏa vương phẩm Thương Hải Dạ Minh Châu, chỉ có thể làm một người kéo dài tính mạng, trị ngọn không trị gốc. Mà này đế phẩm Thương Hải Dạ Minh Châu, lại là có thể đem nhất tộc bệnh giữ một buổi sáng trừ tận gốc. Giá trị khác biệt trời vực. Sớm tại đến đây Đông Hải thời điểm, Đoàn Ngọc liền có dự định lấy được viên này đế phẩm châu, cùng Ngô Việt giao dịch, đổi được phong quân vị trí, trùng làm Vương Việt tin tức, chẳng qua là dệt hoa trên gấm thôi. Dù sao, luận tình báo, còn có người nào so đến được giao nhân tộc thông hiểu nội tình đâu. Cái kia cho Ngô Việt gieo xuống độc tố, cùng với sinh ra này đế phẩm Thương Hải Dạ Minh Châu người, đều là giao nhân tộc Mạt Đại Công Chúa Tử Lăng Cơ A. Có cụ thể tình báo, Đoàn Ngọc ra lệnh một tiếng, dùng Vân Trung Đảo lúc này thực lực, thậm chí không cần hắn tự mình động thủ, liền đem này châu thu hoạch được. Mặc dù làm như thế có chút đối không nổi giao nhân, nhưng thân là chủ quân, lại là không thể không đi này sách. Lại nói, mặc dù nhất thời dựa vào Ngô Việt, về sau tất nhiên là muốn hỗn nguyên thiên hạ, khi đó nhưng để giao nhân lại có oán báo oán, có cừu báo cừu. Tổng thể mà nói, vẫn là câu kia, nhân chủ uy phúc dùng riêng, há có thể bị quản chế tại hạ thần. Như bởi vì giao nhân này chút ít cẩn thận kết, liền từ bỏ đại kế, cái kia còn thế nào tranh bá thiên hạ? Đoàn Ngọc lui mọi người, ngồi xếp bằng, ngưng thần trầm tư. Đế phẩm Thương Hải Dạ Minh Châu tới tay, Ngô Việt quốc phong quân vị trí dễ như trở bàn tay. Này điểm uy tín vẫn là có cam đoan, then chốt người trung gian này, nhưng để Việt thị xuất mã, ta lần trước tặng giấy viết thư, chính là sớm trộn lẫn cái quen mặt. Ngô Việt cùng Nam Sở phong quân, liền cùng đoạn dưới ngọc thủ sĩ phu một dạng, độ tự do rất cao. Đồng thời, bởi vì hoang vắng, địa bàn rất lớn, nhỏ nhất cũng có một huyện chỗ. Đối với Đoàn Ngọc mà nói, liền là cơ nghiệp Lăng Không làm lớn ra gấp đôi. Đến lúc đó, liền là liên chiến đại lục. Này chút thủ hạ không thể không có mang, cũng không thể toàn mang, không thể chuyển phong, vậy liền chỉ có tăng phong. Bất quá cũng không cần lập tức như thế. Về sau, có công lại đề bạt, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.